Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đầu Tông. Tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 112 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Tiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bào Tạc Tiểu Na Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Bùi Lăng đã chính vị chân truyền rồi. Lúc này là hắn tuyên bố với Lệ Thị trong vòng nửa năm là hắn sẽ là ngưng anh thành công. Lệ Thị cũng là rất tự tin vào thực lực của Bùi Lăng, cho nên lúc này đã là gửi thư mời 8 cái đại phái còn lại tới. Nếu như là 9 vị thánh tử bình thường thì bọn họ chỉ cần mời 3 cái đại phái của là Ma Môn mà thôi. Nhưng mà lần này bởi vì Bùi Lăng nhờ vào cái lòng tốt của tông chủ phu nhân đã gán cho hắn là quá là nhiều điều tốt đẹp rồi, đồ thành diệt tộc gì, bắt dân nữ có bầu gì, em bé gì tùm lum hết. Nói chung là vì sự nổi tiếng của Bùi Lăng cho nên lần này quyết định là mời luôn 5 cái tông môn chính đạo. Lần này nếu mà Bùi Lăng bước lên vạn tộc huyết thì sẽ phải đối đầu với lại thiên kiêu của 8 phái. Mấy cái tông môn thì đều đã đến hết rồi. Bây giờ chỉ còn chờ đợi là Bùi Lăng ngưng anh thôi. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 112 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Tiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Nội môn rừng sâu cỏ dày, cây cối bốn phía nhìn như là tùm, nhưng mà cẩn thận nhìn lại, toàn bộ khu rừng rậm này trên thực tế chỉ còn lại có thân cây. Vô số những cái mặt người vặn vẹo dữ tợn, tự như là sầu tiết ngưng tụ trên đó. Không biết là có bao nhiêu da người đã được cắt may nhuộm màu, lấy trấn hồn đinh cố định trên thân cây, tô son trát phấn ra tán cây rậm rạp. Chỗ sâu của rừng cây có một tòa huyết trì đang chậm rãi sôi trào, vô số bọt máu dâng lên, mùi tanh tưởi ở khắp bốn phía. Bên cạnh huyết trì, Tô Chấn Hòa mặt không thay đổi nhìn xem mấy cổ thi khôi đang chập trùng trôi nổi ở bên trong, chậm rãi mà thủ tức. Sau nửa ngày, một vòng tu luyện này của hắn kết thúc, hắn đứng người lên, gọi ra thi khôi cùng một chỗ hướng ra phía ngoài bìa rừng mà đi đến. Ngày đó sau khi Bùi Lăng chính vị chân truyền, hắn cảm nhận được áp lực lớn lao, cho nên sau khi trở về hắn liền lập tức bế quan dốc đồng tu luyện. Chỉ bất quá đến cùng tích lũy vẫn là còn có chút không đủ. Một vòng này bế quan xuống tới, pháp lực mặc dù càng hùng hậu hơn một chút, ngưng anh cũng không có vấn đề, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể ngưng thành hạ phẩm tiên anh. Đến lúc đó cho dù có thể là dẫn hạ lôi kiếp, cũng tất nhiên là lôi kiếp yếu nhất. Đừng nói là những người chứng đạo của ba cái tông môn khác, coi như không có người nào ngăn cản hắn đi nữa, đơn thần chỉ là cái vạn tộc huyết thê, hắn đều không thể leo lên nổi. Hắn chỉ là nhị phẩm kim đan, cho nên cực hạn cũng liền là trung phẩm tiên anh. Dựa theo ghi chép của Tô Thị, vạn tộc huyết thê chỉ là cần trung phẩm tiên anh mới có thể có khả năng thành công mà leo lên. Đây cũng là duyên cớ hiện giờ mạch chủ của Thượng Tam Mạch đều là tam phẩm kim đan, nhưng không có tư cách để trở thành đệ tử chân truyền, bởi vì tam phẩm kim đan dù là đi tới cực hạn cũng bất quá là hạ phẩm tiên anh. Vô vọng trở thành đệ tử chân truyền cùng với thánh tử hay là thánh nữ, đối với thánh tông mà nói không có chút ý nghĩa nào. Trong lòng của Tô Chấn Hòa ngột ngạt, hắn hiện tại rốt cuộc cũng cảm nhận được một chút cảm thụ của Chu Diệu Ly trước đó rồi. Thời khắc tâm niệm chuyển động, hắn đã đi ra tới bìa rừng, đã thấy cách đó không xa bên trên đường mòn đứng đấy một cái thiếu nữ và tiết tiêu mạo cung trang. Chuyện gì vậy hả? Nhìn thấy muội muội Tô Tiết Khinh, Tô Chấn Hòa dừng bước hỏi. Tô Tiết Khinh nhẹ nhàng thở ra, lập tức chào đón nói: "Ca ca à, người ngốc cuộc cũng ra rồi." Nói xong Tô Tiết Khinh lập tức nói lên chính sự: "Tiên sinh giáo, Vô Thủy Sơn Trang, Luân Hồi Tháp, còn có năm cái nhà ngụy quân tử tự xưng là chính đạo kia đều đã đến thánh tông, bây giờ đang được an bài ở tại một vài tòa phong cốc bên trong nội môn." Tô Chấn Hòa nghe vậy biến sắc, lập tức cả kinh nói: "Bùi Lăng đã ngưng anh rồi?" Tô Tiết Khinh lắc đầu: "Còn không có, Lệ Thị lần này là trước đem người mời tới, bọn hắn nắm chắc Bùi Lăng có thể trong vòng nửa năm, à không, hiện tại là trong vòng 5 tháng ngưng tụ thành tiên anh." Nghe vậy sắc mặt của Tô Chấn Hòa âm tình bất định, hắn đại khái là còn muốn thời gian trên dưới 3 năm mới có nắm chắc ngưng ra trung phẩm tiên anh, mà Bùi Lăng chỉ cần nửa năm, không, thậm chí là chỉ có 5 tháng. Đúng rồi, Bùi Lăng chính là nhất phẩm kim đan, đối phương coi như là tích lũy không đủ, cũng có thể ngưng ra được trung phẩm tiên anh. Không giống hắn, cực hạn mới chỉ đến được trung phẩm tiên anh mà thôi. Bởi vậy, vì tranh đoạt thánh tử chi vị, một bước này của đối phương chính là không cần đi đến cực hạn, dùng thời gian khẳng định so với hắn là muốn ngắn hơn, mà lại ngắn hơn rất nhiều. Mắt thấy sắc mặt của Tô Chấn Hòa không đúng, Tô Tiết Khinh thận trọng nói tiếp. Ca ca, trong tộc muốn để cho ngươi đánh cược một lần cuối. Nghe nói như thế, Tô Chấn Hòa lập tức lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Muốn ta làm cái gì? Hai ngày sau, Lệ Thị sẽ thiết yến, mời chân truyền của chính phái trình diện, vì Bùi Lăng chính vị thánh tử mà tạo thế. Tô Tiết Khinh nói. Trong tộc yêu cầu ca ca, đến lúc đó cũng đi, đồng thời là muốn tại trước mặt của thiên kiêu chính đại phái, khiêu chiến Bùi Lăng. Nghe vậy, Tô Chấn Hòa đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lập tức hiểu được. Thánh Tông không thể vì một kẻ thất bại mà mở ra vạn tộc huyết thi, tại trước mặt tông môn khác, hao tổ mật mũi nhà mình. Tu vi của hắn cùng với Bùi Lăng hiện tại đều là kết đan hậu kỳ, nhưng hắn rốt cuộc là sớm nhập vào kết đan hơn Bùi Lăng rất lâu. Luận về tích lũy, so với Bùi Lăng là thời gian càng lâu hơn. Nếu là có thể ở trước mặt mọi người đánh bại đối phương, làm cho đối phương tại trước mặt của chính cái đại phái, nhất là trước mặt năm cái tông môn của chính đạo kia mất mặt và xấu hổ, đối phương sẽ trực tiếp mất đi tư cách để mà tranh đoạt cái trận thánh tử này. Nghĩ tới đây, trên mặt của Tô Chấn Hòa hiện lên một cái vòng hoang lệ. Bùi Lăng là nhất phẩm kim đan, tất nhiên khó đối phó, nhưng đây chính là cơ hội cuối cùng của hắn. Dưới mắt, cùng với Bùi Lăng so tốc độ Ngân Anh, hắn thua không thể nghi ngờ. Chỉ có là so đấu thực lực, hắn mới có thể là có phần thắng. Được, ta sẽ đi. Một bên khác, Triêu Na Hành Cung, cốt hỏa ảm đạm soi sáng bóng dáng đang quấn lấy nhau sau tấm bình phong. Độ kiếp trấn hồn linh treo ở trên rèm, cứ như đã kêu cả nửa ngày mới mệt rồi. Đang chậm rãi dừng lại theo tiếng thở dốc. Không thử vang lên một cái nữa. Trong giây lát, hai người chậm rãi tách ra, trên mặt đều là vẻ thỏa mãn. Trong lòng Bùi Lăng thấy hài lòng. Trải qua hơn một tháng song tu này, chẳng những thử rất nhiều tư thế mới với Lệ sư tỷ, tu vi của hắn cũng đã đạt đến kết đan hậu kỳ đỉnh phong. Hệ thống ủy trị phối hợp với lục dục bí điển, cùng thoải mái sử dụng thiên thời địa bảo, tốc độ tu vi tinh tiến càng nhanh hơn sự tưởng tượng của hắn rất nhiều. Có lẽ trong mấy ngày này, hắn đã có thể chuẩn bị ngân anh. Căn cứ vào lời nói của Lệ sư tỷ, ngoại kiếp của hắn ở trúc cơ và kết đan đều giáng lâm sớm rồi. Trước lần ngân anh này, tông chủ tự mình xuất hiện ra tay với hắn, chắc chắn là ngoại kiếp lúc hắn ngân anh. Hiện tại đã độ xong ngoại kiếp, lại có thể yên tâm ngân anh ở bên trong tông môn. Chỉ có điều để cho ổn thỏa, Bùi Lăng vẫn là quyết định đến lúc đó dùng một cái viên hư thiên giới chủng đến bên trong tử tự tại thiên để mà ngân anh. Ngay lúc đang suy nghĩ, Lệ Liệt Nguyệt ở trong ngực đột nhiên ngẩng đầu nói: Trong tộc có người tới tìm ngươi và ta, đi tắm rửa đi. Bùi Lăng khẽ giật mình, chợt nói: Được rồi. Bể tắm thì ở ngay bên cạnh, nước thuốc được điều phối hiện ra như màu máu tươi, càng làm nổi bật làn da trắng sáng hơn tiết của Lệ Liệt Nguyệt, tóc mai đen, mặt đỏ thắm. Bùi Lăng nhìn một chút không nhịn được, lại đè nàng lên vách ao. Chẳng mấy chốc bọt nước văng khắp nơi, nước thuốc màu đỏ đẩy ra từ cái vòng gợn sóng. Tiếng thở dốc kìm nén lại dồn dập vang lên. Một lần tắm rửa này lại là tắm rửa tới mấy canh giờ. Cái chỗ này Bách cũng thắc mắc hết cái độ. Không nghĩ tới là mấy cái người ma môn này ở sạch sẽ thì ha. Tắm một cái mà tắm tới mấy canh giờ, không biết là kỳ cọ cái gì mà kỳ ghê vậy. Quá thắc mắc. Hồi tiếp với các độ. Cuối cùng sau mấy canh giờ đã tắm rửa xong, hai người đều đổi một cái bộ áo bào. Lúc này là mới đến thiền điện mà người của Lệ Thị đang chờ. Đến thiền điện chỉ thấy Lệ Vô Định ngồi xếp bằng bên dưới đã đợi đến mức là bắt đầu tu luyện luôn rồi. Phát hiện hai người đến đây, hắn ta chậm rãi thu công, mở mắt ra khẽ gật đầu. Lệ Liệt Nguyệt ngồi xuống chủ vị thẳng nhiên hỏi: Thập thất thúc, có chuyện gì? Lệ Vô Định nói: Trạm phái đã đến đồng đà, trong tộc chuẩn bị hai ngày sau lấy danh nghĩa Bùi Lăng mở tiệc chiêu đãi thiên kiêu các phái, tập trung lại cùng ngồi đàm đạo. Nghe vậy, Lệ Liệt Nguyệt nhẹ gật đầu. Thời gian Bùi sư đệ nhập đạo quá ngắn, hiện tại cũng có chút thanh danh, nhưng người thật sự nhận biết Bùi sư đệ lại là không nhiều. Hiện tại sắp chính vị thánh tử, đúng là nên giao thiệp với đám người cùng thế hệ kia cho thật tốt một chút. Dù sao chân truyền có thể tham gia đại điển thánh tử đều là thiên kiêu được tông môn của mình coi trọng, biết đâu trong đó có đối thủ tương lai của Bùi sư đệ thì sao. Nàng lập tức nói: Ta cũng sẽ đến đó, nhưng sẽ không xuất hiện. Lê Vô Định gật đầu đồng ý. Yến hội này là tổ chức cho Bùi Lăng, Lê Liệt Nguyệt đó là thánh nữ. Nếu ra mặt, sẽ là lấn át ánh sáng thánh tử tương lai của Bùi Lăng. Chợt Lê Vô Định lại nói với Bùi Lăng. Lần này mở tiệc chiêu đãi Thiên Kiêu Chư Tâm, ngoại trừ để ngươi kết bạn với Thiên Kiêu cục thế hệ một chút, quan trọng nhất là ngươi cần tìm cơ hội ra tay một lần ở bên trong yến hội, nhất định phải thể hiện ra uy áp thánh tử tương lai của thánh tông ta nga. Bùi Lăng khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, lập tức đồng ý. Dần Lê Vô Định gật đầu lại hỏi, bây giờ tiến độ tu luyện của ngươi như thế nào? Tiến độ tu luyện? Bùi Lăng nhanh chóng suy nghĩ một lượt. Hắn có thể ngưng anh trong mấy ngày nay rồi, nhưng dù sao đây cũng là việc lớn, cũng không dám nói cái lời quá là vẹn toàn. Hơn nữa hắn dự định đến lúc đó đi đến tiểu tự tại thiên ngưng anh, không thể để bất kỳ kẻ nào biết được việc này. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng rất là bảo thủ trả lời. Cũng không cần chờ đến nửa năm, có lẽ trong mấy tháng này có thể ngưng anh được rồi. Nghe vậy Lê Vô Định nhíu mày, lập tức nói, cái cửa ải ngưng anh này rất là quan trọng, không thể là theo đuổi tốc độ chỉ vì cái trước mắt. Sự chênh lệch giữa tiên anh trung phẩm và tiên anh thượng phẩm là một cái lệch trời, dù tiêu tốn thêm một chút thời gian đặt vững chất nền tảng, thậm chí thật sự là không được, cứ vượt quá nửa năm cũng không sao, nhưng nhất định phải ngưng tụ thành tiên anh thượng phẩm nha. Bởi vì lần này leo lên vạn tộc huyết thê, ngoại trừ Thiên Sinh Giáo, Vô Thủy Sơn Trang, Lưng Hồi Tháp lúc trước, còn có chân truyền năm cái tông môn Ngụy Quân Tử kia bổ sung vị trí làm người làm chứng nữa. Tiên anh trung phẩm không vượt qua nổi cửa ải này đâu. Bùi Lăng mặt không đổi sắc, hắn không hiểu rõ vạn tộc huyết thê, nhưng mà dù sao dùng hệ thống ủy trị có thể ngưng ra tiên anh thượng phẩm chắc chắn rồi, hệ thống tuyệt đối không ngưng ra trung phẩm gì đó cho hắn đâu. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng cũng không giải thích, chỉ gật đầu nói, dân dẫn bối ghi nhớ lời dạy dỗ của tiền bối, tuyệt đối không tùy tiện ngưng anh, nhất định là đợi đến khi tích lũy đầy đủ mới làm. Lê Vô Định nhẹ gật đầu, vậy ngươi chuẩn bị cho cẩn thận nghe cu. Nói xong những chuyện này, hắn ta cũng không ở lại, đứng dậy rời đi. Mấy ngày nay trong tông có rất nhiều khách quý, ta phải đi giúp đỡ chào hỏi một hai mới được. Đưa mắt nhìn bóng dáng của hắn biến mất, thấy bên trong thiền điện đã không còn người ngoài, Bùi Lăng yên lặng ôm lấy Lệ sư tỷ đặt lên trên đùi của mình, hai người lại bắt đầu đi tắm rửa. Hai ngày sau, một nghi điện. Cả điện rộng như vậy, văn đèn kết hoa, thảm xanh chấn vàng, dương gấm rèm châu, khắp nơi đều để lộ rõ cái vẻ ung dung xa hoa đặc biệt của đại tông đại phái. Mấy trăm tỳ tùng dị tộc đều ăn mặc quần áo rực rỡ, nhẹ nhàng đi lại trong đó, tay chân lên lẹ bố trí. Một đạo động quang đến từ phía chân trời rơi vào trước điện, hiện ra ba bóng dáng. Lê Liệt Nguyệt đi đầu, theo sau là Bùi Lăng và Lệ Hằng Kha. Chậm rãi đi vào trong điện, không nhìn rất nhiều tỳ tùng quỳ xuống hành lễ, Lê Liệt Nguyệt nhìn quanh một vòng, không phát hiện vấn đề gì, chợt phân phó. Hằng Kha, ngươi ở lại ra ngoài phụ trách chào hỏi tân khách. Sau khi đám người đến đủ, Bùi Lăng là thánh tử tương lai mới xuất hiện. Lê Hằng Ca gật đầu. Vâng, Liệt Nguyệt tỷ. Thế là Lệ Liệt Nguyệt dẫn theo Bùi Lăng đi thẳng đến hậu điện, dùng để nghỉ ngơi ở phía sau một nghi điện. Nơi đây bài biện cũng là xinh đẹp, nhưng mà thiên về thanh lịch hơn. Trên bàn tròn ở giữa điêu khắc đủ cái loại đồ án bách quỷ dạ hành, cổ tử quỷ mẫu. Còn đốt một cái lò linh hương đề thần tỉnh não, hương khí thanh nhã tràn ngập cả phòng. Sau khi hai người ngồi xuống, Lệ Liệt Nguyệt bấm niệm pháp quyết, gọi ra một cái mặt thủy kính. Mặt kính này dập dờn, chợt hiện ra tình cảnh đang bày trí ở ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Tô Chấn Hòa vẻ mặt ủ dục đã đến. Vốn là Lệ Hằng Ca đã mỉm cười đang định tiến lên tiếp đón, thấy là hắn ta vội vàng thu hồi nụ cười, cách không gật đầu một cái nói, Tô sư huynh, ngươi là người một nhà, ta không chào hỏi ngươi. Chờ chút nữa, nếu là nhiều người tới, kính xin ngươi cũng giúp đỡ tiếp đón một hai nha. Dù sao tất cả mọi người đều là đồng môn thánh tông, đừng làm mất cấp bậc lễ nghĩa ở trước mặt ngoại nhân. Tô Chấn Hòa không nói một lời, tự tìm một cái chỗ ngồi nào đó ngồi xuống. Thấy cảnh này, vẻ mặt của Bùi Lăng bình thản. Lệ Liệt Nguyệt lại đột nhiên nói, hôm nay dù ai muốn khiêu chiến ngươi cũng không cần nương tay đâu. Bùi Lăng gật đầu, ta hiểu rõ. Mà lại sau một lúc lâu, bóng người lóe lên mở cổng, chính là Tuyệt Tâm Tử cùng với một cái tên tu sĩ huyền bào tóc đỏ lần lượt đi vào. Lệ Hằng Ca vội vàng nghênh đón, hai vị tiên nhân đại giáo quang lâm, thật sự là vinh hạnh à. Tuyệt Tâm Tử tỉ nhẹ gật đầu chợt hỏi, Bùi Lăng đâu hả? Ngày đó từ biệt cái tiểu tử tệ thiên nhiều ngày không thấy, đêm nay còn phải uống hắn vài chén à. Bồi sư huynh còn đang tu luyện, chút nữa sẽ đến. Lê Hằng Ca nói, kính xin thiên nhân tạm thời ngồi vào vị trí uống rượu một chút. Tiệt Tâm Tử và tu sĩ tóc đỏ kia cũng không để ý, dững dưng chia ra ngồi xuống cái chỗ ngồi chủ khách. Chợt vừa nhấm nhấm rượu trà bánh do cái đám tùy tùng đưa lên, vừa tỉ trò chuyện. Ta từng gặp qua Bùi Lăng này ở Lưu Lâm Hoàng Triều, ngược lại không có ngu dại ngu dốt, không có triển vọng giống như là cái đám thiên hạ đẳng bình thường nha. Lần trước gặp mặt hắn vẫn chỉ là tu vi trúc cơ hậu kỳ, bây giờ lại đã kết đan hậu kỳ rồi, chuẩn bị chính vị thánh tử nữa. Tu sĩ tóc đỏ kia bưng rượu lên uống một hớp, lại khẽ lắc đầu nói, cái phần thế giới này chỉ là quyển cảnh mà thôi, tốc độ tu luyện có nhanh cũng không phải là căn bản, chỉ là qua trong gương trăng trong nước à. Chỉ có rèn luyện tâm tính, rèn luyện đạo tâm mới là con đường chính đạo. Trong Bùi Lăng này kinh tài tuyệt diễm, thật ra là đang làm lượt lạc đối mà không biết. Tiệt Tâm Tử nghe vậy hơi trầm ngâm, gật đầu nói, lời ấy có lý, nhưng chắc hẳn Bùi Lăng cũng không thể làm gì, dù sao trên dưới Trọng Minh Tông đều là một đám tiên hạ đẳng bị mê hoặc tâm trí rồi, chỉ biết là nóng vội trong cái phương ảo cảnh này. Hắn không có phước phận đầu quân vào con đường chính, mưa dầm thấm đất cũng khó tránh khỏi rơi vào mê chướng mà không biết. Ở hậu điện, Lệ Lực Nguyệt thản nhiên giới thiệu với Bùi Lăng, hai người này đều là chân truyền của Vô Thủy Sơn Trang. Cả đám người Vô Thủy Sơn Trang tự xưng là tiên nhân thượng giới chuyển thế, đệ tử tầm thường đều tự nhận là tiên nhân lạc xuống trần gian. Trên chân truyền không phải là tiên tôn cũng là kim tiên, thậm chí còn có hồng trần tiên, tiên đế đủ loại cả. Mấy cái lời khùng điên này nghe một chút là được rồi, không cần để trong lòng, cũng không cần tranh chấp với bọn họ làm gì, bỗng nhiên chỉ là lãng phí thời gian. Nữ tu tên là Tiệt Tâm Tử, nói là Tiệt Tâm tiên tôn ở thượng giới. Tu sĩ tóc đỏ kia tên là Tịch Chiêu Tử, tự xưng là Tịch Chiêu kim tiên thượng giới chuyển thế. Bàn về thực lực, Tịch Chiêu Tử còn trên cái Tiệt Tâm Tử nha. Bùi Lăng gật đầu ghi nhớ tên của hai người này. Chẳng mấy chốc lại có ba tên tu sĩ áo bào trắng tới cổng, trong đó có hai người đi tục lại đằng sau nửa bước, áo bào trắng hơn tiết, trên trắng vòng vàng rạng rỡ, bảo thạch tỏa ra ánh sáng lung linh, vẻ ngoài tướng lãng, dáng người cao lớn, nhìn qua có thể biết ngay là người cao quý trong thư sinh giáo. Mặc dù người đi trước cũng mặc một bộ áo bào trắng, nhưng nếu không phải là tu sĩ có thị lực kinh người, hoàn toàn nhìn không ra màu sắc vốn có của bộ áo bào đầy vết bẩn kia. Người này vô cùng lôi thôi lết hết, trên trắng cũng không đeo vòng vàng gì, vẻ mặt phóng túng lộ ra hành vi cực kỳ là phóng đãng. Sau khi đi vào bên trong, căn bản không để ý đến lời chào hỏi của Lệ Hằng Ca, tùy tiện tìm một cái ghế gần nhất ngồi xuống, không có ai ra gì phân phó. Rượu đến, đồ ăn đem đến đi. Trong hậu điện, Lệ Lê Nguyệt bình tĩnh giới thiệu cho Bùi Lăng. Đây là Thiên Sinh Giáo, Nhậm Trạc Lân, hai người quần áo sạch sẽ, vẻ mặt cẩn thận theo sau, bên trái gọi là Hoắc Phỉ, bên phải là Kê Ngọc Phù. Ba người này lấy Nhậm Trạc Lân có tu vi cao nhất. Thiên Sinh Giáo thì cho rằng trời sinh vạn vật, người là quý nhất, lấy sức thân bàn tôn ti cao thấp. Lúc tu vi thấp, tất cả đều có thiên ý, coi trọng thượng thiên mà đi, thiên ý là cao nhất. Lúc tu vi cao, coi trọng, nhìn theo đạo trời, hành động thái người, tâm ta tức là tâm trời, ý ta tức là thiên ý. Bùi Lăng vừa nghe vừa gật đầu, ngay sau đó trong thủy kính lại xuất hiện bóng dáng của ba tên tu sĩ. Ba tên tu sĩ này đều mặc áo bào màu xám không có hoa văn, lưng đeo một cái bảo tháp màu vàng kim. Người cầm đầu vẻ ngoài bình thường không có gì lạ, khí thế lại cực kỳ cường thịnh. Trong hai tên đồng môn ở sau lưng hắn ta, một người vẻ ngoài âm nhu, lúc nhìn thấy Tiệt Tâm Tử nở một cái nụ cười lạnh, mới là theo mọi người đi vào chỗ. Lệ Liệu Nguyệt lại nói, đây là người của Lưng Hồi Tháp, người cầm đầu tên là Đồ Từ, tu vi tương xứng với Nhậm Trạc Lân. Người hình dáng tướng mạo âm nhu là Sầm Thước, người cuối cùng gọi là Văn Tượng. Lưng Hồi Tháp cho rằng tạo hóa có đầy đủ, có thua thiệt, số trời không ngừng lưng chuyển, dù là tu vi gì, thần thông cỡ nào đều không thể ngăn cản luân hồi cuồn cuộn. Thấy chân trần đệ tử của ba đại ma môn đều đã đến đông đủ, Bùi Lăng đột nhiên nghĩ đến một việc. Lần trước trong điển lễ chân truyền của hắn, Chu Diệu Ly chưa từng xuất hiện qua, mà lần này Lệ thị mở tiệc chiêu đãi chân truyền chính phái cho hắn, Chu Diệu Ly cũng chưa từng xuất hiện. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức gọn gàng dứt khoát hỏi, sư tỷ à, gần đây vẫn không nhìn thấy Chu Diệu Ly, không biết là hiện tại nàng sống hay là chết vậy? Lệ Liệu Nguyệt tỷ nói, còn sống, Tư Hồng Thị lại sắp xếp cho nàng một cái nhiệm vụ, trong thời gian ngắn nàng sẽ không về tông môn đâu. Lúc thánh tử chính vị leo lên vạn tộc huyết thê, chân truyền bản tông có thể làm hậu đạo. Mặc dù Chu Diệu Ly là kẻ địch của nàng, nhưng dù sao cũng là chân truyền thánh tông, cần nhắc đến tiếp theo, nàng này còn có tác dụng trên đại điển chính vị của Bùi sư đệ, nàng cũng không có đuổi theo giết đối phương. Bùi Lăng nhẹ gật đầu. Chu Vũ Ly không chết thì tốt. Hắn đã tiếp xúc với đối phương một lần, chờ sau khi mình trở thành thánh tử có thể là đàm phán lần nữa, để cho nàng này âm thầm làm việc cho mình. Lúc này ở bên trong thủy kính lại có bóng người lắc lư, đã thấy năm tên tu sĩ, hai nữ ba nam cùng nhau đi tới. Năm người này đều có vẻ ngoài sức chúng, khí chất ấm áp, lúc nhìn quanh đôi mắt trong trẻo rạng rỡ, dáng vẻ chính trực đường hoàng. Lệ Liệt Nguyệt bình tĩnh nói: "Chân truyền chính đạo tới rồi. Tu sĩ áo bào xanh cầm quạt kia tên là Thương Phù Phong, đến từ Cổ Nghi Sơn. Nữ tu váy xanh vòng vàng tên là Sở Vũ Thương, chân truyền Tố Chân Thiên. Nữ tu áo trắng thắt lưng vàng tên là Thu Vĩ Ương, chân truyền của Hàng Ẩm Kiếm Tông. Người mặc áo bào màu vàng tên là Trung Quyền Chí Đức, thập tam hoàng tử của Lô Lam Hoàng Triều. Người mang theo giáp trụ tên là Văn Nhân Mi, chân truyền của Yến Tế Thành." Bùi Lăng nghiêm túc ghi nhớ. Lúc này Lệ Liệt Nguyệt lại nói: "Người đã tới đủ, người có thể xuất hiện rồi." Bùi Lăng gật đầu: "Được." Lúc này trong tiền điện, chính ma lấy chủ bị làm giới hạn chia ra ngồi hai bên. Lúc Tiệt Tâm Tử ngồi trên bàn liên tục ăn uống, ngẩng đầu thấy Trung Quỳ Chỉ Đức, lập tức cười lạnh một tiếng: "Lưu Lam Hoàng Triệu, dược tiên nữ hèn hạ ti tiện, ác độc gian xảo, quan trọng nhất là dáng vẻ của cái con quỷ hôn đó còn dữ tợn hơn cả ác quỷ tộc nữa, nhìn một chút cũng mất sạch cảm giác thèm ăn, khác ngươi còn tiên dương nói là tiên nữ ra bên ngoài, thật sự là cực kỳ dối trá, không biết xấu hổ à." Nghe vậy, chân truyền của Thương Sinh Giáo, Trọng Minh Tông, Lưng Hồi Tháp ở đây đều có hứng thú. Cây ngọc phù của Thương Sinh Giáo lập tức tiếp lời: "Tiệt Tâm Tử sư tỷ nè, không biết dáng vẻ cụ thể của dược tiên nữ ra thế nào?" Tiệt Tâm Tử cười lạnh, tâm niệm vừa động, một lọt chấn rượu trước mặt lập tức bay hết đến giữa không trung, bay thành một cái mặt thủy kính thật mỏng. Trong kính nhúc nhích một trận, chẳng mấy chốc đã xuất hiện dược tiên nữ mà nàng gặp lúc ấy. Vẻ ngoài của nàng này dữ tợn và vặn vẹo, thật sự đã không nhìn ra bao nhiêu dấu vết của nhân tộc cả. Thấy thế, tất cả chân truyền ma môn đều rối rít đồng ý: "Ném thi khôi của chúng ta vào trong quá thi hồ lại vớt lên, cũng là thanh tú hơn cái người được gọi là dược tiên nữ này nữa. Trời ơi là trời, hay ta vốn tưởng rằng mặc dù cái đám ác quỷ dưới trướng của mình vẻ ngoài quê mùa cuối cùng cũng là không được đẹp cho lắm, bây giờ xem ra là ta kiến thức hạ hẹp trời. So sánh với tiền nữ của hoàng triều, ác quỷ đều là xinh đẹp hơn mấy chục lần á trời ơi." "Hoàng triều thật sự là quá buồn cười, nếu một thứ quái đản như thế cũng có thể gọi là tiên nữ, vậy thì tiện kéo ra một thôn phụ trong chốn phàm tục tế chẳng phải là của thiên tiên tử hạ phàm hay sao?" Tức cười chết ta rồi. Nghe những lời bàn tán và mỉa mai này, năm vị chân truyền chính đạo đều là tỏ ra rất là bình tĩnh. Bọn họ đã thấy ma môn này lẫn lộn phải trái, đội trắng thay đen, sàm ngôn loạn ngữ, âm dương quái khí quá nhiều, lúc này cũng không thấy kỳ quái cái gì. Mục đích chính trong cái chuyến đi này của bọn họ là vì chém giết Bùi Lăng trên đại điển thánh tử chính vị, trừ ma vệ đạo. Nếu lúc này đã có tranh chấp với chân truyền ma môn, ai biết ma môn có thể mượn đề tài này để nói chuyện của mình, không cho bọn họ ngăn cản Bùi Lăng đăng lâm huyết tọa thánh tử hay là không. Bởi vậy, đối mặt với cái lần khiêu khích này, chính đạo đều cực kỳ là kiềm chế. Chỉ có thập tam hoàng tử Lưu Lâm Hoàng Triều lạnh lùng nói: "Dược tiên nữ thân phận cao quý trên dưới hoàng triều đều là hiếm khi quấy rầy. Cái loại yêu nữ mà đậu tay đầy máu tanh như Thiệt Tâm Tử nhà ngươi là người mà dược tiên nữ chán ghét vứt bỏ nhất, ngay cả tư cách bái kiến cũng không có, sao có thể biết được cái vẻ ngoài thần tiên của nàng là khuynh thành đến mức nào?" Thiệt Tâm Tử lặng lẽ nói: "Trước đây không lâu dược tiên nữ bị cướp đi, lúc ấy ta đã có mặt nhìn rõ ràng, thật sự khiến cho người ta buồn nôn lắm kìa." Thập tam hoàng tử lại từ tốn nói: "Dược tiên nữ vẫn luôn ở bên trong hoàng triều, thật nực cười, có một vài tôm tép nhảy nhém, cứ là thích khoác lác à." Tiệt Tâm Tử cười lạnh, đang muốn đáp lời, lúc này Tịch Chiêu Tử lại là mở miệng: "Không sao, không cần tranh chấp với những tiểu bối lừa mình với người trong quyển cảnh này, ngay cả chút mê chướng ấy cũng không khám phá ra được, tức giận với bọn họ chỉ hạ thấp thân phận tiền gia của chúng ta mà thôi." Thập Tam hoàng tử nghe vậy nhướng mày. Cách đó không xa, chân truyền của Cổ Nghi Sơn bình tĩnh nói: "Vô Thủy Sơn trà các người tự xưng là tiên gia chuyển thế, nhưng mỗi lần làm việc lại là giết hại người vô tội, tàn sát phụ nhân hài đồng. Hành vi như thế cũng xứng nói là tiên hay sao? Dù có kiếp trước cũng là ma chứ không phải là tiên đâu. Hiện tại là bày ra cái loại dáng vẻ này chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Tiên ma chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Luân hồi tháp đồ từ trầm giọng nói. Đạo quả còn có tròn và khuyết, số trời làm luân hồi, tiền cũng tốt mà ma cũng được. Nhân quỷ tình thù đều ở trong luân hồi, sinh tử vinh nhục của chúng sinh cũng chỉ là việc nhỏ, có đáng cái gì? Cổ Nghi Sơn thầm mắt các ngươi thật là quá nhỏ hẹp rồi. Việc nhỏ? Yến Tế Thành, Văn Nhân Mi mặt không thay đổi mở miệng. Vậy bọn ta chém giết người ngay tại chỗ này, ngươi có còn cảm thấy đây là việc nhỏ hay không hả? Tố Chân Thiên Sở Vũ Thường thì lạnh lùng nhìn về phía Chân Truyền Thiên Sinh Giáo đang muốn nói chuyện. Khang Thiếu Dẫn giết hại đệ tử Tố Chân Thiên ta, hôm nay nếu các ngươi không thể đưa ra một cái lời giải thích, vậy ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Nhậm Trạch Lân lại không quan tâm cái việc này, chỉ mỉm cười với Hoắc Phỉ, chậm rãi đàm đạo. Sở sư tỷ không cần như thế, cần biết tất cả đều là thiên ý mà. Nếu không phải là trong mệnh số của đồng môn ngươi có một cái kiếp này, sao lại vẫn lạc trong tay của Khang sư đệ chứ? Dù sao Vạn Hỷ Hải rộng như vậy, có vô số kẻ nữ tu xinh đẹp, cũng không phải mỗi một người đều bị Khang sư đệ gặp trúng mà còn ra tay. Biển người mênh mông, biển cả cuồn cuộn, cảnh ngộ của đồng môn ngươi chỉ đơn thuần là thiên ý, thiên mệnh không thể trái, vì sao muốn trách cứ sư đệ của giáo ta? Ngay sau đó, hắn ta lại chuyển sang Hàng Ảm Kiếm Tông. Cũng như cái kiếm linh của Hàng Ảm Kiếm Tông xen vào giữa tiên thiên và hậu thiên, trời sinh hợp cho giáo ta sử dụng. Đây chính là thiên ý để chúng ta cướp lấy kiếm linh của Hàng Ảm Kiếm Tông, coi là tài nguyên để thực sinh giáo tu hành. Nếu không, sao bằng nhà giới lại có một cái phái Hàng Ảm Kiếm Tông như vậy chứ? Hàng Ảm Kiếm Tông Thu Vị Ương cũng không nhiều lời nói, trực tiếp chỉ ra một đạo kiếm khí chém thẳng về phía Hắc Phỉ. Sọt. Kiếm khí lạnh thấu cốt tủy như là sương sát cơ lan tràn, tràn trề chém ngang mà qua. Hắc Phỉ cảm nhận được kiếm ý ẩn chứa trong đó như sương tuyết lạnh, như là cách không đã thấm vào lục phủ ngũ tạng của hắn ta, hơi thay đổi sắc mặt. Khoảng cách đôi bên không xa, tốc độ kiếm khí quá là nhanh, hắn ta không kịp sử dụng thực pháp, đành phải vội vàng lấy ra một cái chưởng, chưởng thẳng về phía kiếm khí. Oanh! Kiếm khí rơi vào bên trên tường điện cách đó không xa, phát ra một cái tiếng động ầm vang. Toàn bộ một nghi điện lập tức là sáng lên một cái tầng huyết quang nhàn nhạt. Trong khoảnh khắc, tiêu trừ sâu kích của kiếm khí ở trong điện. Tiếp theo, huyết quang dập tắt như không có chuyện gì xảy ra. Tận đến giờ phút này, Thu Vị Ương mới từ tốn nói. Ngay cả một đạo kiếm khí của ta cũng không tiếp nổi, còn vọng tưởng dựa vào kiếm linh tông ta làm tài nguyên tu hành, dớ dẫn. Hoắc Phỉ lập tức cười lạnh thành tiếng, cũng không nói năng rườm rà, khí tức quanh người lưu chuyển, bảo thạch trên mi tâm tản ra ánh sáng khắp nơi, đột nhiên vỗ ra một chưởng xuống đỉnh đầu của Thu Vị Ương. Đây là một cái sự bắt đầu. Thiên Sinh Giáo vừa ra tay, đám người Tiệt Tâm Tử sầm thước không cam lòng yếu thế, nhao nhao thi triển thực pháp đánh thẳng về phía chân trời của chính đạo. Sắc mặt năm người chính đạo hơi trầm xuống, cũng không có nhượng bộ nữa. Trong ánh sáng trong trở mờ mịt đều là vận chuyển công pháp tiến hành đánh trả. Trong chốc lát, kiếm khí tung hoành trong điện, quyền chưởng như núi, ánh sáng thực pháp muôn màu, trong tầm mắt vô cùng rực rỡ. Nhưng ngay lúc hai bên chính ma sắp triển khai đại chiến, toàn bộ hận niệm, tức giận, căm phẫn trong lòng của tất cả mọi người đều đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Ngay sau đó, một cái đạo đao khí như là thác nước huyết sắc rơi vào giữa sân. Anh, lưỡi đao đi qua nơi nào, dường như là vạn vật nơi đó đều bị chém thành bột mịn. Núi thay biển máu thẳng tiến không lùi, ý chí đường hoàng to lớn gào thét mà ra. Hai bên chính ma lập tức tránh khỏi cái đạo đao khí này, mà tất cả thực pháp trong đó đều bị một đao này chấm cho tan tác. Đao thế lại không hề ngừng lại, rơi vào bên trên viên gạch của một nghi điện, trong nháy mắt mở ra một vết rách sâu hơn trượng. Toàn bộ cung điện hơi chấn động một chút, huyết quang lưu chuyển nhanh chóng được chữa trị. Nếu không phải điện này có trận pháp gia trì, chỉ sợ đã sụp đổ ngay tại chỗ rồi. Tất cả mọi người giật mình, sau đó đồng thời nhìn về phía đạo khí đánh tới. Chỉ thấy chủ vị vốn trống không, chẳng biết từ lúc nào đã có một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt lạnh lùng, khí chất ngang ngược ngồi đó. Quanh người của hắn ta quanh quẩn huyết sát, hiển nhiên là tàn sát thiên hạ không điếm hết, khí tức dao động rõ ràng là kết đan hậu kỳ đỉnh phong, đang mặt không thay đổi quan sát đám người. Tô Chấn Hòa đột nhiên siết chặt ly rượu trong tay, sắc mặt đại biến. Vừa rồi Bùi Lăng chém ra một đao kia, hắn ta không dám nắm chắc, có thể là đón đỡ chính diện. Bùi Lăng nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói. Ta tên là Bùi Lăng, là chân truyền thứ tư đời này của Thánh Tông. Hôm nay thiết yến mời khách, đa tạ chư vị nể mặt nha. Nhưng đêm nay trăng thành gió mát như vậy, mọi người vẫn nên là chuyên tâm uống rượu mua vui. Đừng có mang ăn oán cá nhân vào, ảnh hưởng đến hứng thú uống rượu của mọi người chứ hả? Trong số chỗ ngồi bên dưới ngoại trừ Tiệt Tâm Tử và Tô Chấn Hòa, trước đó chân truyền các phái chưa hề có ai từng thấy qua Bùi Lăng. Nhưng ở Ma Đạo, không, toàn bộ thiên hạ này đều là cường giả vi tôn. Một đao vừa rồi của Bùi Lăng đã đủ cho thấy thực lực của Thiên Kiêu tông môn đỉnh phong, trấn áp quần hùng, uy áp cùng thế hệ. Vì vậy, sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, dù chính đạo hay là ma đạo đều rối rít dừng tay, không tiếp tục làm loạn. Thấy tình hình đã khôi phục bình thường, Bùi Lăng khẽ gật đầu với Lệ Hằng Ca, phân phó: "Tống Nhạc, Bà Yến." Lệ Hằng Ca thầm thở vào, vội vàng ra ngoài phân phó. Trong chốc lát, tiếng sáo trúc vang lên, từng cái hàng thị nữ dị tộc quần áo rực rỡ, trăm cài trân châu, bưng đủ loại linh tủ món ngon, nối đuôi nhau mà vào. Lại có mười mấy vũ cơ tóc búi cao hoa điền, áo lụa ngọc bội, sải bước nhẹ nhàng linh hoạt đi vào trong điện. Sau khi hành lễ với cái đám chủ khách, chợt đạp trên nhịp sáo trúc, xê eo mà múa. Chỉ thấy lụa màu lượn vòng, kim linh rung động, eo trắng như tiết, xinh đẹp như ẩn như hiện trong từng lớp rèm tơ. Mặt hoa da phấn như là nhìn thoáng qua, đôi mắt sáng ngời vô cùng quyến rũ. Tiệc rượu tiến hành bình thường, qua ba lần rượu, bầu không khí dần dần thả lỏng. Tiệc Tâm Tử uống cạn một cái chén linh tủ, thường miệng hỏi: "Lần trước từ biệt ở Hoàng Triều, đến nay không tính là lâu dài, tu vi của bộ sư đệ lại đột nhiên tăng mạnh như thế. Là ăn con mắt, đầu lưỡi, hay là tim gan tỳ vị gì của cái dược tiên nữ thấy ghê thấy gớm kia rồi?" Bùi Lăng nhớ mày, hiện tại hắn đã bị năm phái chính đạo truy nã, Tiệt Tâm Tử này ở không đi gây sự còn muốn kéo thù hận cho hắn nữa à? Nghĩ đến đây hắn tự thủ nói: "Một đạo trường sinh đơn giản là vì một cái chữ tranh. Trong cơ duyên vạn hiện hải lần trước, ta tranh thắng được một vị trong ưu tố mộ. Bây giờ cơ duyên tới tay, tạo hóa ở trên người, tất nhiên tu vi liên tục đột phá, ít ngày nữa có thể ngưng anh rồi. Hiện tại chân truyền chính cái đại phái đang ngồi ở trước mặt, tiệc rượu này lại có lệ thị giúp đỡ thu xếp, nghĩ cũng biết lúc này nhất định là có trưởng bối tông môn âm thầm nhìn chằm chằm. Bởi vậy dù như thế nào cũng không thể giảm uy phong của chính mình." Thấy Bùi Lăng không hề nhắc tới dược tiên nữ, Tiệt Tâm Tử lập tức hơi thất vọng. Nàng còn muốn tiếp tục vặn hỏi, lại nghe Tố Chân Thiên, Sở Vũ Thường ở phía đối diện lạnh giọng nói: "Trong cơ duyên vạn huy hải lần trước, nếu không có Kiều sư tỷ phái ta chính giết tà ma ở trên đảo kia, sao ngươi có ngày hôm nay? Cái gọi là tranh đạo chỉ là một cái tên hèn hạ, nhân lúc vắng mà vào, nhặt được lợi ích mà thôi." Bùi Lăng lại lắc đầu, từ tốn nói: "Cho dù lúc ấy không có Kiều tiên tử, người thắng cuối cùng cũng chắc chắn là ta." Sở Vũ Thường hừ lạnh một tiếng: "Người trong ma môn đều là mặt dày vô sĩ như vậy à?" Lúc này thập tam hoàng tử Lưu Lam Hoàng Triều nhìn chầm chầm Bùi Lăng, khẽ cao mày nói: "Trong đầu ý vừa rồi của các hạ hình như là có dấu vết của Hoàng Minh Thánh Lục triều ta, không biết các hạ học lén công pháp của triều ta từ khi nào vậy?" "Hoàng Minh Thánh Lục, đây là cái gì?" "Chắc là lúc mình độ kim đăng kiếp đã cảm ngộ được đạo ý từ tình cảnh đại năng giao thủ trong hư không rồi." Nghĩ đến đây, Bùi Lăng còn chưa có trả lời, Lê Hằng Ca đã cười lạnh nói: "Bùi sư huynh vẫn là tu luyện truyền thừa của thánh tông ta. Nếu như Lưu Lam Hoàng Triều có Hoàng Minh Thánh Lục rất tương tự với đạo ý của Bùi sư huynh, tất nhiên là Hoàng Triều tự mình học trộm công pháp của thánh tông ta rồi. Dù sao trước đây ít năm, thánh tông ta vừa xử tử một cái tên mật thám La Triều của Hoàng Triều các ngươi mà. Làm sao hả? Bây giờ Hoàng Triều muốn đổi trắng thay đen, cưỡng từ đoạt lý, nói công pháp thánh tông mà La Triều đánh cắp cho các ngươi thành thực pháp của Hoàng Triều à?" Các chân truyền của ma môn khác cố gắng gật đầu, nói tốt. Thập tam hoàng tử dựng tím cơ mặt: "Hoàng giả, mỹ giả, minh giả chiếu đến tứ phương, thánh giả tận sức vù địa." Vào lúc này, Cổ Nghi Sơn, Thương Phụ Phong thẳng như mở miệng: "Hoàng Minh Thánh Lục của Lưu Lam Hoàng Triều là một trong những công pháp căn bản của Chu Quỳ Thị. Uy năng của nó cường đại, cũng không yêu cầu quá cao với tư chất, nhưng lại yêu cầu trong lòng người tu luyện phải có là ánh sáng. Lời nói hay, cử chỉ đẹp, coi để mà che chở cho chúng sinh, giúp đỡ vạn linh làm nhiệm vụ của chính mình. Công pháp tu luyện của ma môn các ngươi đều là xâm mạng người như cỏ rác, sao lại là quang minh to lớn được chứ hả?" Khoảng thời gian tiếp đó ở bên trong yến hội, hai bên chính ma đều dương cung bạc kiếm, ngươi một lời ta một câu, không ai nhận ai. Nhưng mà bởi vì có Bùi Lăng ngồi trên thượng vị tọa trấn, vì vậy tổng thể đôi bên vẫn giữ vững kiềm chế, lại không xuất hiện tình huống một lời không hợp ra tay đánh nhau. Thấy tiệc rượu sắp tàn, trong lòng của Bùi Lăng âm thầm hơi lo lắng. Lệ thị để cho hắn tìm cơ hội ra tay một lần, trấn áp những thiên kiêu cùng thế hệ này. Mặc dù hắn vừa lên đã lấy một đao ngăn cản đám người trên đấu lò xạ, nhưng đến cùng cái độ lửa còn hơi không đủ, chưa thể hiện ra được thực lực chân chính của bản thân mình. Hiện tại những chân truyền này, từng người trông như là ngăn tàn hóng hết, vô cùng tự tin. nhưng đều chỉ nói mà không có ra tay. Hắn vẫn chờ sau khi những người này đánh nhau, hắn mới lại thu bạo trấn áp. Con mẹ nó, tại sao tụi bay còn chưa quýnh lộn? Mà ngay lúc này Tô Chấn Hòa vẫn âm thầm chờ đợi tranh thủ lúc bên chính đạo gây sự. Tốt nhất là cùng nhau tiến lên. Sau khi tiêu hao một chút thực lực của Bùi Lăng, hắn mới lại ra tay. Chỉ có điều Tô Chấn Hòa đợi cả nửa ngày. Chân truyền thánh đạo cũng tốt, mà năm cái chân truyền Ngụy Quân Tử kia cũng được. Bà nội cha nó lại chậm chạp không có nơi nào ra tay cả. Hiện tại yến hội sắp kết thúc rồi, mình không thể kéo dài thời gian được nữa. Lúc này Bùi Lăng và Tô Chấn Hòa đều đang đợi thời cơ. Chỉ thấy thị nữ nâng mâm vàng đi vào bên trong, cũng không phải là thức ăn mà là linh trà hoa quả đủ loại. Chân truyền hai bên chính ma cũng là dần yên lặng. Yến hội đã tiến vào hồi cuối rồi. Bùi Lăng đưa tay sờ về phía túi trữ vật bên hông. Trong túi trữ vật của hắn chứa thi thể Tố Chân Thiên Mặc Lễ Lan, còn có di vật của Thiên Sinh Giáo Khang Thiếu Dận. Chân truyền của chính cái đại phái đều là quá lý trí, hiện tại chỉ có thể ép cho bọn họ ra tay. Mà tại lúc Bùi Lăng đang nghĩ ngợi nên sức ra món nào trước, thì đã thấy Tô Chấn Hòa đột nhiên đứng dậy nói: Bùi sư đệ nè, tiệc rượu vô vị, không bằng người ta lẫn bằng một phen để trở hứng rượu thì như thế nào? Nghe nói như thế, chân truyền ở đây đều rất là ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc tất cả mọi người bình tĩnh bắt đầu xem kịch vui. Bùi Lăng mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại là mừng như điên. Vừa rồi Tô Chấn Hòa này nên sớm đi ra một chút, làm hại hắn xích chút nữa là lấy ra thi thể của Mặc Lễ Lan và di vật của Khang Thiếu Dận rồi. Nhưng hiện tại vẫn là không muộn vẫn là Tô sư huynh tốt Trong lòng nghĩ như thế, hắn không lập tức đồng ý. Nếu đồng ý ngay, vậy sẽ có vẻ là mình quá gấp. E rằng trưởng bối tông môn đang âm thầm quan sát sẽ đánh giá là không quá cao. Thế là Bùi Lăng bình tĩnh nói: Hay, Tô huynh tất cả mọi người đều là đồng môn, về sau sẽ có lúc thỉnh giáo Tô sư huynh mà. Hôm nay sư đệ thiết yến khoản đãi người cùng thế hệ, lúc này nên là tình cảnh hòa hợp mới đúng. Sư huynh cần gì phải vội vã tự rước lấy nhục ngay trước mặt thiên kiêu của chính cái đại phái vậy? Sắc mặt của Tô Chấn Hòa lạnh lẽo, là lạnh nói: Thật là can đảm, ngươi lương ông cầu thì cũng thôi, giờ này ngày này cũng dám phất ngôn bừa bãi, đã vậy ta là sư huynh phải dạy dỗ cho người thật tốt, trưởng ấu còn có thiếu tượng Ê anh trai gì đó ơi, nói hay lắm Còn chưa nói hết câu, Thiên Sinh Giáo Cơ Ngọc Phù đã dẫn đầu ồn ào vỗ tay cười nói: Tô huynh ngươi và ta quen biết nhiều năm, cùng là chân truyền cũng không phải là ngày một ngày hai. Lần này nghe nói Quý Tông muốn làm đại điển thánh tử, ta còn tưởng đối tượng thánh tử ngoại trừ Tô huynh ra còn ai, lại không ngờ là một vị Bùi sư đệ nào. Trước kia chưa từng nghe nói đến luôn. Tô huynh đường đường là đích tử Chấm Thạch Tô Thị, lại bị Bùi sư đệ này người sau vượt người trước. Hôm nay nếu cứ tính như vậy, ta cũng xem thường ngươi Tô huynh cứ việc lên đi, tiểu đệ ở đây hò hét trợ uy cho ngươi. Thập Tam Hoàng Tử cười lạnh một tiếng, khẽ lắc đầu nói: Ma môn đúng là ma môn, trong đồng đạo, trong đồng môn cũng là không có lúc nào quên đi nội chiến. Uổng phí học đủ loại thuật pháp là có khác gì cái đám ô hợp phạm tục đâu, thật đáng buồn, đáng tiếc Tô Chấn Hòa như là không nghe thấy giọng điệu của hai người, hắn ta nhìn chầm chầm Bùi Lăng. Đây là cơ hội cuối cùng để cho mình lật bàn, nhất định phải làm cho Bùi Lăng này đồng ý mới được. Nghĩ đến đây, hắn ta lại cố ý khích tướng: Làm sao Bùi sư đệ luôn mồm ít ngày nữa ngưng anh chiến bị thánh tử gì đó, hiện tại lại không dám có gan lượng bàn với cả sư huynh đồng môn, đây là đang sợ hay sao? Nếu là vậy vẫn nên sớm từ bỏ vị trí thánh tử đi, tránh là mất mặt thánh tông ta. Nghe vậy Bùi Lăng lắc đầu. Tô Chấn Hòa khiêu chiến hắn cầu còn không được, nhưng mà nếu mình trực tiếp đồng ý như vậy, cuối cùng thắng đối phương cũng không được hoàn mỹ. Dù sao tông môn âm phủ không quan trọng, nhưng bây giờ chính cái đại phái lớn tề thủ, người ngoài nhìn vào đều là đồng môn nội đấu bản thân chuyện này đã đủ ám muội rồi. Nghĩ tới đây Bùi Lăng bình tĩnh nói: Tô sư huynh nhất định là muốn so như vậy sao? Vậy ta cũng không thể làm mất nhã hứng của chư vị. Đã vậy lúc này cũng muộn rồi, để tránh làm lỡ việc nghỉ ngơi của các quý khách đây, ta chỉ đánh ra năm đầu. Nếu như Tô sư huynh có thể đỡ được, coi như là Tô sư huynh thắng. Nếu không, kính xin sư huynh đừng có làm loạn nữa, đừng có giống như con nít như vậy nữa được hay không? Nghe lời này, Tô Chấn Hòa lập tức giận dữ: Bùi Lăng này, bà nội cha nó thật là ngông cuồng mà. Dù là lúc Lệ Liệt Nguyệt kích đang hậu kỳ cũng không thể đánh bại hắn ta trong vòng 5 chiêu. Lúc trước hắn ta và Chu Diệu Ly liên thủ đấu pháp với Lệ Liệt Nguyệt, cuối cùng mặc dù là bại đi trúng, nhưng đó cũng là đánh thời gian rất là lâu mới phân chia ra được thắng bại. Chẳng lẽ Bùi Lăng này cho rằng bản thân mình còn mạnh hơn Lệ Liệt Nguyệt cùng cả giới sao? Đúng vậy, Vừa rồi đối phương đánh ra một đao thật sự là kiên quyết vô song, nhưng hắn ta chỉ cần là chịu trả ra đại giới, hy sinh vài cái thiên khôi, cẩn thận bồi dưỡng tuyệt đối là không có thành vấn đề. Vả lại, Tô Chấn Hòa suy nghĩ, cái việc liên quan đến vị trí thánh tử, Bùi Lăng này càng ngông cuồng thì càng có lợi cho mình. Hít sâu một hơi, nhanh chóng cân nhắc lại vài một phen, Tô Chấn Hòa lập tức cố nén oán giận, gật đầu nói: "Tốt, nếu ngươi thua, phải là rời khỏi tranh đấu thánh tử, hơn nữa không được leo lên vạn tộc huyết thê trong vòng 10 năm. Hắn ta có nắm chất ngưng thành trung phẩm tiên anh trong vòng 3 năm, leo lên vị trí thánh tử, cho nên chỉ cần chiến thắng lần này để hạn chế Bùi Lăng 10 năm, đến lúc đó tiểu tử này sẽ không còn cơ hội nào nữa." Bùi Lăng đánh giá ánh mắt của Tô Chấn Hòa, hai mắt nhắm lại. Không sai, hận ý trên người của Tô Chấn Hòa này đã ấp ủ gần đủ rồi. Thế là Bùi Lăng bình thản nói: "Có thể." Ngay sau đó Tô Chấn Hòa lập tức đứng dậy đi đến bên trong đại điện, trầm giọng nói: "Bùi sư đệ, mời." Bùi Lăng nhẹ gật đầu, đang muốn ra tay, ánh mắt của Hắc Khủy chớp động, đột nhiên mở miệng: "Chậm đã." Nghe vậy đám người đồng loạt nhìn về phía hắn ta, lại thấy hắn ta mỉm cười nói: "Đêm nay tiệc rượu ca múa đều không có gì mới mẻ, hiếm khi nào tiệc rượu sắp giải tán như thế này còn có trò hay ha. Thế nhưng là hai vị hoạt động gần cốt, đám quần chúng như chúng ta nhìn như vậy cũng có phần không thú vị, không bằng để ta làm đại lý, mọi người cùng nhau chơi đồ một chút, được không hả?" Nghe nói như thế, hai tên chân truyền của Vô Thủy Sơn Trang đều là tinh thần tỉnh táo. Bọn họ cũng không phải là quan tâm có thể kiếm được một món hời hay không, mà là thích niềm vui thú của cái việc cá cược. Lập tức, Tịch Chiêu Tử hỏi: "Tỷ lệ đặt cược bao nhiêu?" "Hai cái vị này đều ngồi ngang hàng ngang với bọn ta, đều là chân truyền." Hắc Phỉ tùy ý nói: "Vậy thì liền mua một bồi một đi." Tiệt Tâm Tử gật đầu, dẫn đầu đặt cược: "Ta xem trọng Bùi Lăng, đặt một cái âm sát linh tiền cỡ trung, vừa mới phát hiện vẫn chưa sử dụng, đây là khế đất nè." Nói xong, tâm niệm vừa động, một phần khế đất xuất hiện ở trước mặt của nàng, chợt bay vào trong tay của Hắc Phỉ. Hắc Phỉ cầm lấy khế đất, nghiêm túc kiểm tra một phen, không phát hiện vấn đề gì, gật gật đầu nói: "Tiệt Tâm Tử sư tỷ đặt Bùi Lăng thắng, những người khác đặt cược như thế nào?" Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn chuyển sang chính đạo. Thấy thế, vẻ mặt của năm người chính đạo bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là hơi cười lạnh. "Mà muốn các người đã muốn cược, vậy thì chúng ta phụng bồi là được rồi. Dù như thế nào, khí thế cũng không thể yếu à." Thế là Thập Tam Hoàng Tử lấy ra một cái bình ngọc chất, bình tĩnh nói: "Ta đặt cho Tô Chấn Hòa." Vừa rồi con yêu nữ Tiệt Tâm Tử này khiêu khích hoàng triều trước mặt mọi người, chửi bới cái Dược Thiên Nữ. Hiện tại đối phương đã đặt cược Bùi Lăng, về tình về lý, hắn ta cũng không thể đứng cùng phe với cái con yêu nữ này. Nói xong, liền ném cái bình ngọc cho Hắc Phỉ. Hắc Phỉ mở ra xem, bên trong đều là đang dược cao giai đặc biệt của hoàng triều, không nhịn được cười một tiếng nói: "Lưu Lâm hoàng triều chung quỳ chỉ đức đặt cho Tô Chấn Hòa thắng." Sau đó tiếp tục nhìn bốn người chính đạo còn lại: "Mua một bồi một." Vào lúc này, Tố Chân Thiên Sở Vũ Thường lạnh lùng nói: "Nhưng nếu chúng ta đặt cược đồ vật, người đành không nổi thì sao hả?" Hắc Phỉ không nhịn được bật cười nói: "Ha cha, Sở Thiên Tử yên tâm, mặc dù đặt cái gì, ta cũng có thể lấy ra vật đồng giá. Chứ vị đều có trưởng bối ở đây, chẳng lẽ còn lo lắng tầng huynh nợ hay sao?" Sắc mặt của Sở Vũ Thường lạnh tanh, lập tức lấy ra một cái lùm hoa cỏ hình như vừa mới hái xuống, còn dính giọt sương sống. Bên trong linh cơ giặt dầu, thần tí vào hạt bát, hiển nhiên là một cái loại thiên tài địa bảo giá trị cực kỳ cao. Nói: "Bùi Lăng này có thể chạy trốn từ trong tay của Kiều sư tỷ, mặc dù thủ đoạn âm hiểm, tâm tư xảo quyệt, nhưng cho tới nay bên trong tứ đại ma môn cũng chỉ có duy nhất một mình hắn có thể làm được. Ta đặt Bùi Lăng thắng." Lúc này, Lưng Hồi Tháp Sầm Thước mỉm cười nói: "Ta và Kê Sư huynh giống nhau, trước kia chưa từng nghe nói tên của Bùi Lăng này, ngược lại có chút quen biết với Tô sư huynh nha, cho nên là ta đặt cho Tô sư huynh đó. Tô sư huynh cố lên." Nói xong, một cái đạo hào quang lướt qua, trên kệ án trước mặt Hoắc Phỉ lập tức xuất hiện một cái tòa lưu ly tháp cao khoảng 2 tấc, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống hệt với lưu ly tháp 37 tầng xuất hiện ở ngoài sơn môn Trọng Minh Tông vào lúc trước. Thân tháp đang nhẹ lay động, phát ra tiếng im tai giòn vang. Khí tức dao động quanh người của nó, đó chính là một món pháp bảo phẩm chất không kém. Ngay sau đó, Hàng Ẩm Kiếm Tông Thu Vị Ương ngắn gọn nói: "Ta đặt cho Bùi Lăng." Sau đó, Cổ Nghi Sơn Thương Phụ Phong chậm rãi nói: "Mặc dù Tô Chấn Hòa thực lực bình thường, Nhưng Bùi Lăng muốn dùng năm đau đánh bại hắn, trong danh môn chính phái chúng ta cũng có người có thể làm được. Nhưng mà ma môn các người cả ngày nóng vội danh danh, vì tư lợi lòng dạ nhỏ hẹp, dù có công pháp thượng thừa cũng khó mà thu thế đỉnh phong. Thế hệ này tuyệt đối không thể có nhân kiệt như thế. Ta đặt cho tôi chứng quà. Lúc này chỉ còn một mình Yến Tê Thành chưa từng tỏ thái độ, vẻ mặt của Văn Nhân Mi lạnh lùng, giống điệu thì bình thản nói. Lần này ma tông đặc biệt tổ chức đại điển cho Bùi Lăng, đã vậy ta đặt cho Bùi Lăng đi. Chẳng mấy chốc tất cả mọi người đặt cược xong, Hắc Phỉ cũng thu xong tất cả tiền đặt cược. Lúc này mới cười với Bùi Lăng và Tô Chấn Hòa nói. Hai vị sư đệ nè, các người có thể bắt đầu. Bùi Lăng yên tĩnh nhìn cái tình cảnh này nhưng không có lập tức ra tay mà nói. Sư vị nè, đã có nhã hứng như thế rồi, vậy ta cũng đặt cược một lần được chứ? Hắc Phỉ nghe vậy thì nở một cái nụ cười hứng thú, gật đầu nói. Có thể, nhưng mà ngươi chỉ có thể đặt cho mình thắng thôi. Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một cái túi trữ vật. Chính là chiếc túi mà Tô Gia bồi thực trước đó. Hắn còn chưa sử dụng thượng phẩm linh thạch bên trong. Hiện tại trực tiếp giao cho Hắc Phỉ. Đặt cho ta thắng. Hắc Phỉ tiếp nhận túi trữ vật, vừa mở ra hơi hoảng sợ. Trong túi trữ vật này có rất nhiều thượng phẩm linh thạch. Nếu thua, có lẽ hắn ta không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy để bồi thường cho đối phương. Nhưng Hắc Phỉ cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Linh thạch không đủ, cũng không phải là trong tay của hắn ta không có bảo vật khác có giá trị ngang nhau. Lại nói, chưa giao thủ, cũng chưa biết lại thắng ai bại à. Thế là Hắc Phỉ thu hồi túi trữ vật, mỉm cười nhìn về phía Tô Chấn Hòa. Bùi sư đệ đặt mình, không biết Tô sư đệ thì sao? Tô Chấn Hòa hừ lạnh một tiếng. Bùi Lăng đã đặt cược rồi, chẳng lẽ hắn ta lại còn dẫm chân tại chỗ sao? Lập tức lấy ra một con cổ trùng ném cho Hắc Phỉ. Đạt ta thắng. Hắc Phỉ cười hì hì kiểm tra một phen, gật đầu nói. Hai vị, vậy bây giờ có thể bắt đầu. Nghe vậy chân truyền của tám phái rối rít giữ vững tinh thần, nhìn chằm chằm hai người. Bùi Lăng thì ngồi yên tại chỗ, không hề có ý tứ đứng dậy, chỉ nhìn về phía Tô Chấn Hòa bình tĩnh nói. Tô sư huynh à, vậy ta đắc tội rồi. Tô Chấn Hòa trầm giọng nói. Cứ việc ra tay đi. Ngay sau đó, trong đôi mắt của Bùi Lăng mơ hồ có ánh lửa, vô số phù văn kỳ quái quỷ dị đang xen, lại đã thi triển án yểm thần thông. Cùng lúc đó, tất cả hận ý hắn giận trên người của Tô Chấn Hòa đều là biến mất đi cả. Thậm chí trong chốc lát, hắn ta ôn hòa đến mức hơi mờ mịt. Tại sao mình lại đối địch với Bùi Lăng? Mình với Bùi Lăng không phải tình như thủ túc hay sao? Sau khi uống rượu xong rồi trở về động phủ lại tìm kiếm thì mấy anh em đi tăng hai tăng ba đi Tây Vịnh, như vậy không tốt hay sao? Ở đây để kiếm chuyện với Bùi Lăng làm cái gì? Vào lúc này, khí thế quanh người của Bùi Lăng liên tục tăng lên, nhanh chóng cường đại lên, gần như là không thấp hơn tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Trường Hận Chú, Vấn Chú Thần Thông, Lãng Quên Chi Pháp, tất cả đều là đồng thời thi triển. Sọt, Cổ Phách Đao cắt phá bầu trời, mang theo khí thế không gì không phá, gào thét chém xuống. Mũi nhọn cắt thẳng vào người Tô Chấn Hòa, như đã quên mình là ai, quên tình cảnh lúc này ra làm sao, đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, không có bất kỳ phòng ngự hoặc là ý ngăn cản né tránh gì. Phốc, si, máu tươi bắn tung té. Tô Chấn Hòa không có bất kỳ sức phản kháng gì, đã bị chém thành hai khúc. Nhìn thấy cảnh này, con người của tất cả chân truyền đều đột nhiên co vào, sắc mặt thì cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ có suy đoán Tô Chấn Hòa không đỡ nổi năm đau của Bùi Lăng, có suy đoán Tô Chấn Hòa là có thể đỡ nổi, nhưng không ai đoán ra được Tô Chấn Hòa còn không đỡ nổi cả một đau của Bùi Lăng. Là chân truyền thành danh đã lâu của Trọng Minh Tông, chân truyền tám phái ở đây dù chính ma thế nào, trên cơ bản đều đã từng quen biết với Tô Chấn Hòa. Đối phương là nhị phẩm kim đan, cũng không thuộc về cấp độ đỉnh phong trong số chân truyền, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ yếu nhất. Tranh đấu cùng cảnh giới, trong bọn họ có ít người có chắc chắn có thể đánh bại Tô Chấn Hòa, nhưng tuyệt đối không có khả năng chỉ dùng một đao. Không, năm chiêu bọn họ cũng không làm được. Thì ra là như thế. Bùi Lăng này kinh tài tuyệt diễm như vậy, khó trách Trương Ngân Anh, Trọng Minh Tông đã sớm thu xếp cái việc đại điển thánh tử rồi. Nghĩ tới đây, năm người chính đạo chậm rãi thả đi rượu trong tay, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Bùi Lăng dùng một đao chém giết Tô Chấn Hòa, từ đầu đến cuối đối phương chỉ ngồi ở chủ vị không hề đứng dậy. Có lẽ thực lực thật sự của thằng này còn là mạnh hơn bây giờ mà bọn họ chứng kiến. Từ lúc nào Trọng Minh Tông có một vị ma tử lòng dạ độc ác, thiên tư trác tuyệt như thế này? Trong đại điện thánh tử chính vị sau đó nhất định là phải diệt trừ đối phương. Nếu không, sau một vài năm nữa, cái ma tông này lại có thêm một cái vị ma đạo cự phách độc hại cho thế gian không thể nào đếm được. Tốt rồi. Sau khi trong đại điện yên lặng một khoảng ngắn ngủi, Tuyệt Tâm Tử lập tức quát, chợt nhìn về phía Thiên Sinh Giáo. Hắc phỉ, ta đặt cược thắng rồi, nhanh bồi thường. Lúc này đám người mới tỉnh táo lại, trong chốc lát vẻ mặt phức tạp. Hắc phỉ không có lập tức để ý tới Tuyệt Tâm Tử, mà chắp tay thi lễ với Bùi Lăng, vừa cười vừa nói. Bùi sư đệ đúng là thánh tử tương lai, tu vi cao thâm, thực lực cường đại à, hoàn toàn xứng đáng là thiên kiêu thánh đạo ta. Lưng Hồi Tháp đầu tư ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bùi Lăng, không nói chuyện, nhưng khẽ gật đầu thăm hỏi. Không ngờ Tô Chiến Hòa này yếu nhất như vậy. Thập Tam Hoàng Tử hờ nhẹ một tiếng, sĩ nói, làm hại chúng ta tổn thất một khoản à. Bùi Lăng nhìn quanh một vòng, thu hồi cổ phách đao, từ tốn nói, thánh giáo sư huynh à, mời tính toán sổ sách đi ha. Hắc Khỉ hoàn trả đủ cái số trong túi trữ vật cho Bùi Lăng trước, tiếp theo lấy ra một cái dụng cụ trữ vật, nói, Bùi sư đệ nè, bây giờ trên người của ta không có đủ linh thạch, dùng những tài nguyên khoáng sẵn này thay thế, ngươi kiểm tra lại số lượng một chút nha. Nói xong vứt cho Bùi Lăng. Ngay sau đó, Hắc Phỉ lại kích toán cho Tuyệt Tâm Tử Thu Vị Ương, Sở Vũ Thường và Văn Nhân Mi. Trong lòng của hắn có chút buồn bực, lần này thật sự là thua thiệt lớn rồi. Những người khác thì vẫn còn tốt, mặc dù lấy tiền đặt cược ra bên ngoài cũng là đủ gây nên một cái trận gió tanh mưa máu, nhưng đối với cái loại chân truyền tông môn đỉnh phong như là bọn họ cũng không tính là đặc biệt lớn gì, thắng thua cũng là không đáng kể. Nhưng mà Bùi Lăng thật sự đánh cược quá là nhiều linh thạch, hại hắn ta mất sạch cái số tiền đặt cược thắng được, thậm chí còn lấy không ít đồ của mình để mà bù vào. Cùng lúc đó, Bùi Lăng cầm hai cái túi trữ vật, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp giao cho Lệ Hằng Ca bên cạnh, đồng thời truyền âm nói, Hằng Ca sư tỷ nè, kiểm tra giúp ta một chút. Vật liệu tu hành nhiều như là hằng hà sa số, từ lúc hắn nhập môn vẫn luôn là bôn ba, hiểu biết có hạn, không được tiếp xúc với rất nhiều những cái đồ vật hiếm có. Nếu để hắn tự kiểm kê, nào biết được Hắc Khỉ này có trả đủ số hay là không. Ngược lại Lệ Hằng Ca xuất thân từ của A Lệ thị, chưa nói đến tu vi, chắc chắn là bên trên tầm mắt sẽ có ưu thế rất lớn. Lệ Hằng Ca nghe vậy truyền âm nói, được. Thế là nàng mở túi trữ vật, sau khi so sánh kiểm kê một lượt, nhanh chóng truyền âm cho Bùi Lăng. Bùi sư huynh à, giá trị không sai biệt lắm. Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt nói, thời điểm không còn sớm nữa, ta không trì hoãn việc nghỉ ngơi của chư vị nữa, mời. Nói xong bưng chén rượu trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch. Rất nhiều chân truyền yên tĩnh không nói gì, tùy theo uống cạn linh tủ trước mặt, sau đó tớp năm tớp ba rời đi. Chờ sau khi đám đệ tử tám phái rời đi, thi thể Tô Chấn Hòa đột nhiên khẽ động một cái, chẳng mấy chốc thi thể vỡ thành hai mảnh của hắn, giống như là chịu một cái loại hấp dẫn nào đó của nhau, nhanh chóng lấp đầy, máu tươi chảy ngược trở về, sinh cơ khôi phục, lại lần nữa phục sinh. Nhưng cho dù là như thế, sắc mặt của Tô Chấn Hòa vẫn là trắng bệch, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên đã tổn thương tới nguyên khí rồi. Thấy thế, Bùi Lăng cũng không hề thấy bất ngờ. Lúc trước hắn còn chưa trở thành chân truyền đã có hai cái loại thủ đoạn cải tử hồi sinh. Tô Chấn Hòa là đích tử của Tô Thị, chân truyền của Thánh Tông, sao trên người không có ác chủ bài nào tương tự chứ? Bùi Lăng nhìn hắn ta, trong lòng hơi tiếc nuối. Hiện tại không biết là có bao nhiêu trưởng bối tông môn âm thầm nhìn xem, trừ khi Tô Chấn Hòa tiếp tục khiêu khích, nếu không mình không có lý do gì để ra tay một lần nữa cả. Dù là cưỡng ép ra tay, chắc chắn cũng là bị ngăn cản. Suy nghĩ đảo quanh, cuối cùng Bùi Lăng bình tĩnh nói, Tô sư huynh à, đa tạ nha. Sắc mặt của Tô Chấn Hòa âm u lạnh lẽo, nhìn Bùi Lăng một cái cũng không có nói cái gì, sau đó trực tiếp rời đi. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 112 của bộ truyện Dị Kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Khẩu Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu tập 113 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.